xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 70, C70, 69, sụp đổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhắc nhở, vai chính gặp được nguy hiểm, thỉnh quý phương tức khắc áp dụng thi thố, nhưng mà mặc dù là hệ thống như vậy nhắc nhở, Thẩm Chiêm Y cũng không có cách nào. Bởi vì nguyên chủ quá mức điên cuồng, sắc bén mũi đao đã ma phá làn da bên gáy Giang Triển Mi. Nơi đó vẽ ra một cái tinh tế huyết tuyến, nhưng vào lúc này, bên cạnh Lộ Vãn Đình sấn, Thẩm Chiêm Y, không chú ý phía chính mình, không chút do dự xông lên trước, giơ tay hướng bụng nàng hung hăng một kích. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y bị Lộ Vãn Đình hành động làm cho sợ hãi, mà bên cạnh Giang Triển Mi tức khắc tránh thoát gông cùng xiềng xích ngã trên mặt đất. Thẩm Chiêm Y cũng không dự đoán được Lộ Vãn Đình sẽ đột nhiên nhằm phía chính mình, nháy mắt liền cùng nàng chiến đấu. Nàng cao giọng nổi giận mắng, tiểu tạp chủng, đều tại ngươi, ta hôm nay muốn giết ngươi. Dính huyết chùy thủ giơ lên, Lộ Vãn Đình xoắn cánh tay nàng, đối Thẩm Chiêm Y hô. Sư tôn, mau đi lấy Tử Hồ Ngọc, cũng không biết có phải hay không. Thẩm Chiêm Y, đã xuất phát từ điên cuồng trạng thái, nàng thấy Giang Triển Mi che lại cổ, sắc mặt tím đen ở kia há mồm thở dốc, trong cổ họng lại nhịn không được phát ra bức thiết thanh âm. Mi Nhi, không cần đi, đừng rời khỏi ta, chấm, kia đao liền ở Lộ Vãn Đình trước mắt lắc lư, nàng cắn răng muốn đoạt lại đây, lại bị Thẩm Chiêm Y, gắt gao kéo lấy, sức lực nàng rất lớn, đồng thời ác độc mà nói. Tiểu tạp chủng, ngươi dám thương tổn Mi Nhi, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, hai người liền như là bác mệnh mà chiến đấu lên. Thẩm Chiêm Y vội vàng tiến lên, muốn kéo ra nguyên chủ, ai ngờ. Thẩm Chiêm Y, đã sớm dự đoán được nàng hướng tới xoay người một lăn, cùng Lộ Vãn Đình lăn đi bên kia, người một khi điên cuồng thì sức lực khó có thể đoán trước. Huống chi Lộ Vãn Đình trước mắt còn có một cây đao tử, nàng mạnh mẽ chống đỡ, đối Thẩm Chiêm Y hô. Sư tôn, không cần lo cho ta, đi trước lấy Tử Hồ Ngọc. Thẩm Chiêm Y lập tức hiểu ý, nàng xoay người thấy trên thạch đài u quang lấp lánh Tử Hồ Ngọc, trực tiếp duỗi tay gỡ xuống. Nàng gỡ xuống trong nháy mắt, bên tai lập tức vang lên hệ thống hưng phấn thanh âm. Chúc mừng, đạt được đạo cụ Tử Hồ Ngọc, một cái thứ ba nhiệm vụ tiến độ, 1-1 quý phương kinh nghiệm giá trị, 100.000, hệ thống, chúc mừng quý phương sở hữu nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần dùng Tử Hồ Ngọc đem Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cùng Long Lân luyện hóa cho vai chính ăn vào, có thể hoàn thành tổng nhiệm vụ, cố lên. Hệ thống mới vừa nói xong, Thẩm Chiêm Y cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, động phủ bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đỉnh đầu đá vụn đi theo rơi xuống, Thẩm Chiêm Y đứng không vững, chỉ có thể đỡ vách tường chất vấn hệ thống. Đây là chuyện như thế nào, hệ thống, Tử Hồ Ngọc tương đương với động phủ hòn đá tảng, quý phương đem Tử Hồ Ngọc lấy đi, động phủ đương nhiên muốn sụp đổ. Thẩm Chiêm Y cả giận nói, người như thế nào không nói sớm, hệ thống, quý phương cũng không có hỏi hệ thống a. Thẩm Chiêm Y vội vàng vàng túm lấy Giang Triển Mi, đem Tử Hồ Ngọc nhét vào tay nàng. Người đi mau, Giang Triển Mi bị chấn đến thân hình lay động, trong mắt lộ ra vội vã thần sắc. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y nói, đừng nói thêm nữa, cầm Tử Hồ Ngọc đi tìm Liễu Độ Sinh. Hắn sẽ cứu ngươi, Giang Triển Mi thanh âm run rẩy. Kia sư tôn cùng sư muội thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y không kịp nói nhiều, chỉ có thể nhanh chóng nói. Trường vụ đạo một lần chỉ có thể rời đi một người, chỉ có ngươi đi, chúng ta mới đều có thể sống sót. Vai chính không thể chết được. Thẩm Chiêm Y đã sớm minh bạch đạo lý này, nàng đem Giang Triển Mi đẩy ra động phủ, lại nói. Mau rời đi nơi này, Lộ Vãn Đình còn cùng Thẩm Chiêm Y tranh chấp, đỉnh đầu ầm ầm ầm vang. Thẩm Chiêm Y cũng cảm giác được động phủ không thích hợp, nàng vừa nhấc đầu, lại thấy Giang Triển Mi bóng dáng đã dần dần biến mất ở trường vụ đạo, tức khắc dùng một loại khóc nức nở quát. Mi Nhi, đừng đi, đừng rời khỏi ta, chấm chấm. Thẩm Chiêm Y nhào lên, dùng hết sức ôm lấy nguyên chủ thân thể cùng nàng vặn hướng về phía một bên, nhường Lộ Vãn Đình có thể có cơ hội thở dốc. Nhưng, Thẩm Chiêm Y, giờ phút này đã điên cuồng, hai mắt nàng đỏ đậm, một đôi tay run rẩy không thôi, nàng đối Thẩm Chiêm Y hung ác nói. Người cái này xúc sinh, vì cái gì muốn cho Mi Nhi đi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Dứt lời, giơ lên tay trái sắc bén chùy thủ chiều Thẩm Chiêm Y ít hầu hung hăng đâm tới. Đông, là trọng vật đập thanh âm, Thẩm Chiêm Y gắt gao nhắm mắt, cổ lại không có truyền đến lường trước đến đau đớn, qua nửa giây, nàng run run rẩy rẩy mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt nguyên chủ đã bất động. Hoảng sợ trong mắt nàng chưa rút đi, trong tay chùy thủ rơi xuống đất, đỉnh đầu chảy xuống tới một đạo huyết tuyến, từ giữa mày uốn lượn chậm rãi tích đến vạt áo Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y quay đầu, lại thấy trên mặt đất vầy mực dường như vựng khai một tảng lớn vết máu, rơi vào khô ráo bùn đất. Lộ Vãn Đình trong tay nhiễm huyết cục đá rơi xuống đất, nàng thật mạnh thở hổn hển một hơi, đem nguyên chủ đã không còn thở từ Thẩm Chiêm Y trên người đẩy ra, đem nàng bế lên tới, môi trắng bệch nói. Sư tôn, không có việc gì đi. Không có việc gì, Thẩm Chiêm Y nhìn bên cạnh chặt đứt khí nguyên chủ, mới biết được vừa mới nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lộ Vãn Đình nhặt lên một khối trọng thạch hung hăng đập vào gáy nguyên chủ. Thẩm Chiêm Y bị Lộ Vãn Đình ôm vào trong ngực kinh hồn chưa định nói. Nàng có phải hay không đã chết? Lộ Vãn Đình môi dán lên trán Thẩm Chiêm Y. Đúng vậy, đã chết. Thẩm Chiêm Y, dưới thân là một mảnh đỏ tươi vết máu, sấn nhàn nhạt mùi máu tươi, đáng sợ đến tiếp cận mỹ diễm. Động phủ như cũ chấn động không thôi, đại khối cục đá rơi xuống, đem nơi này một chút lấp đầy, Lộ Vãn Đình đem Thẩm Chiêm Y chặn ngang bế lên tới, liều mạng chạy ra bên ngoài. Vãn Đình, ngươi làm cái gì? Khi Thẩm Chiêm Y bị đẩy mạnh vào trường vụ đạo mới thanh tỉnh lại, nàng bắt lấy tay Lộ Vãn Đình không chịu buông. Đỉnh đầu ầm vang thanh thập phần khủng bố, Lộ Vãn Đình thanh âm lại gần như mềm nhẹ. Sư tỷ đã lên rồi, sư tôn, ngươi đi trước. Thẩm Chiêm Y không chịu, nàng chất vấn nói. Vậy còn ngươi, nơi này liền phải sụp ngươi. Ngươi đi ra ngoài ta liền theo kịp. Lộ Vãn Đình chắc chắn mà nói. Thẩm Chiêm Y hung hăng lắc đầu, nàng xoay người ôm chặt cổ Lộ Vãn Đình. Không được, phải đi cùng nhau đi. Lộ Vãn Đình tàn nhẫn mà bẻ ra tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn đã quên sao, trường vụ đạo một lần chỉ có thể đi một người, hai người là ra không được. Sư tỷ đã lên rồi, sư tôn lại không mau đi, nơi này liền phải sụp đổ, không ai có thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là vì xác minh Lộ Vãn Đình nói, các nàng sau lưng từ Hồ Ngọc Động Phủ đã bị loạn thạch hoàn toàn lấp đầy, nguyên chủ xác chết hoàn toàn bị mai táng ở trong động phủ. Mấy khối cự thạch rơi xuống, cuốn lên vô số cho bụi, mà các nàng lòng bàn chân lộ cũng đi theo vỡ ra, bắn khởi một mảnh hôi hoàng bùn đất. Thẩm Chiêm Y chân tê dại, đã không có sức lực, nàng vành mắt đỏ hồng nói. Ta lên rồi, ngươi vạn nhất ra không được làm sao bây giờ? Lộ Vãn Đình bị nghẹn một chút lại cười nói. Nào có sư tôn như vậy nguyền rùa đồ đệ. Thẩm Chiêm Y lại vô tâm tình cùng nàng nói giỡn, nàng nghĩ tới vạn ma quật, nghĩ tới lần đó Lộ Vãn Đình trơ mắt nhìn chính mình buông ra tay nàng, đem Giang Triển Mi cứu đi lên, trong nháy mắt cả người phát lạnh. Hiện giờ lần này Thẩm Chiêm Y muốn chọn nàng, Lộ Vãn Đình lại không chịu. Không cần nói nữa, lại nói ai đều đi không được. Lộ Vãn Đình khăng khăng đem nàng đẩy vào trường vụ đảo. Sư tôn, ngươi đi mau. Đi cái quỷ a, Thẩm Chiêm Y chính là bắt lấy vách đá không chịu đi, Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y thật sự quá mức bướng bỉnh, chỉ có thể hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Vãn Đình vượt phép, nói xong, Thẩm Chiêm Y liền cảm giác cẳng chân đau xót, thế nhưng là Lộ Vãn Đình trực tiếp đạp nàng một chân, đem nàng đá vào trường vụ đảo. Thẩm Chiêm Y cảm thấy thân thể đột nhiên mềm nhũn, cả người bỗng dưng trượt đi xuống. Lộ Vãn Đình thân ảnh dần dần thu nhỏ, chính là trong mắt không tha cùng khổ sở lại như vậy rõ ràng. Thẩm Chiêm Y lại tức lại gấp, nàng muốn bám lấy trường vụ đạo vách đá, chính là này vách đá lại trơn vô cùng, nàng căn bản là bám không được. Vãn Đình, bên trên Lộ Vãn Đình giống như nghe thấy được nhẹ nhàng trở về một câu. Sư tôn, phải bình an. Dứt lời, Lộ Vãn Đình liền quay đầu hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, hệ thống cùng người dùng liên tiếp chung, hệ thống cùng người dùng liên tiếp thành công. Thẩm Chiêm Y nghe thấy này quen thuộc thanh âm, phía dưới hạp lông mi nhẹ nhàng run rẩy, rốt cuộc thong thả mở một cái khe. Nàng xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng ngồi dậy, bắt đầu hướng tới bốn phía đánh giá. Nơi này loạn thạch trồng chất tràn đầy cho bụi, hiển nhiên không phải mặt đất. Chính mình đây là ở đâu, hệ thống, quý phương còn ở trong sơn động nha. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống thanh âm, mới xác định chính mình không có chết còn sống, nàng nói. Ta còn ở trong sơn động, hệ thống, đúng, bởi vì quý phương quá do dự, còn không có từ trường vụ đạo ra đi sơn động liền sụp đổ, hiện tại quý phương là ở sụp đổ sau trong sơn động. Thẩm Chiêm Y cảm thấy cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau, nàng vội vàng hỏi. Vãn Đình đâu? Vãn Đình ở đâu? Hệ thống vô pháp định vị đến vai ác nhưng vai chính đã tới mặt đất, thỉnh quý phương yên tâm. Thẩm Chiêm Y đều lười đến cùng hệ thống cãi nhau, nàng đứng dậy vội vàng nói. Vãn Đình hẳn là còn ở bên trong đi, ta muốn đi vào tìm nàng, hệ thống, quý phương không muốn sống nữa sao? Bởi vì quý phương là người dùng cao cấp VIP, hệ thống mới đưa ngài từ sụp đổ trường xương mù lộ trình mang ra tới, hiện tại ngài lại phải đi về cái này động phủ không ngừng sẽ sụp đổ một lần, vạn nhất ngài lại lần nữa gặp được nguy hiểm còn muốn phiền toái hệ thống mang ngài ra tới. Thẩm Chiêm Y, ngươi từ từ, ý của ngươi là ta là cao cấp VIP sẽ không chết đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hệ thống, đương nhiên, Quý Phương đã sớm ở vào tay Long Lân khi thăng cấp là người dùng cao cấp VIP, hệ thống cũng vì Quý Phương khởi động bảo hộ VIP, kế hoạch, cho nên Quý Phương khẳng định sẽ không chết. Thẩm Chiêm Y thiếu chút nữa tức hộc máu, nàng như thế nào đã quên chuyện này? Thẩm Chiêm Y, kia giúp ta định vị một chút Vãn Đình, ta hiện tại muốn đi tìm nàng. Tiểu Vai Ác cũng dám đá chính mình, phản thiên, hệ thống, định vị Vai Ác tương đương phiền toái, Quý Phương yêu cầu chờ đợi trong chốc lát, hơn nữa hệ thống phải nhắc nhở Quý Phương có khả năng gặp được lần thứ hai sụp đổ cho nên. Thẩm Chiêm Y không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, ta tìm được Lộ Vãn Đình liền sẽ ra tới, được rồi đi, sẽ không quên vai chính của ngươi. Hệ thống bắn ra tới một cái dấu hiệu, ok, Thẩm Chiêm Y, đúng rồi, chính mình là cao cấp VIP kia nếu vừa mới cùng Lộ Vãn Đình ở bên nhau, có phải hay không Lộ Vãn Đình cũng sẽ không có chuyện. Thẩm Chiêm Y, nếu ta tìm được Vãn Đình, lại gặp được nguy hiểm, ngươi có phải hay không sẽ đem chúng ta cùng nhau đưa ra tới. Hệ thống rõ ràng bị nàng hỏi nghẹn, ách cái này, Thẩm Chiêm Y, ngươi không phải khởi động cao cấp VIP bảo hộ kế hoạch sao, Lộ Vãn Đình có việc gì thì ta cũng có, ngươi xem mà làm đi. Hệ thống, Quý Phương là đang bắt chẹt lỗ hổng hệ thống sao? Thẩm Chiêm Y thừa nhận, đúng vậy, hệ thống, chấm, cách chương.